Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lâm Uyển phấn khích đến mức lăn lộn trên giường khoảng thời gian qua. Cô đã nỗ lực không ngừng để nâng cao y thuật và đạt được nhiều thành tựu trong việc chữa bệnh, chế thuốc trị ngứa, phòng dịch. Nhờ đó, cô tích lũy được lượng giá trị y đức dồi dào, khiến hệ thống 999 hoạt động hiệu quả hơn. Ban đầu, cô nghĩ phải đợi ít nhất đến Tết mới có thể hoàn thành chân giả cho Lục Chính Đình. Nhưng không ngờ, giờ đây mọi thứ đã sẵn sàng. May mà tôi đã chuẩn bị lý do từ trước rồi. Cô lẩm bẩm, trước đây, Lâm Uyển đã viết thư cho các bệnh viện lớn ở tỉnh và thành phố, hỏi về tình trạng chân và tai của Lục Chính Đình. Cô còn tìm hiểu thêm về chứng động kinh của hai anh trai, đồng thời đặt mua một số loại thuốc đông y mà địa phương không có. Khi chân giả hoàn thành, cô có thể nói rằng đã đặt làm từ bệnh viện lớn. Đúng lúc này, Lục Chính Đình bước vào phòng, thấy Lâm Uyển lăn qua lăn lại trên giường, làm nhăn nhúm cả chăn đệm mà anh vừa trải ngay ngắn, anh khựng lại. Cô trông hệt như một đứa trẻ con đang vui sướng tột độ. Anh đứng trước giường, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt rạng rỡ của cô, bất giác ngẩn người. Lâm Uyển cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của anh. Cô ngượng ngùng bật dậy, Lý Nhí, sao anh không gọi em? Rồi cô vội vàng chỉnh lại chăn đệm, giải thích, em chỉ thử xem giường mới có thoải mái không thôi. Nhìn vành tay đỏ ửng của anh, cô cảm thấy khó hiểu. Lục Chính Đình khẽ cười, hỏi, thế giường mới có thoải mái không? Cô cười lớn, thoải mái lắm, anh có muốn thử không? Nói xong, cô bất ngờ nhào tới, ôm lấy anh và kéo anh lăn một vòng trên giường. Cả hai cùng lăn, nhưng chỉ sau một vòng, Lục Chính Đình đã không thể nghĩ gì nữa. Cảm giác ấm áp, gần gũi này khiến anh trở nên bối rối lạ thường. Lăn một vòng trên giường, Lâm Uyển không ngờ lại nằm sấp lên người Lục Chính Đình. Gương mặt cô thoáng ửng đỏ, vội cắn môi định đứng dậy thì bị anh ôm chặt, không cách nào cử động được. Đôi mắt đen của anh sâu thẳm, ánh nhìn tràn ngập sự kiềm nén. Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, gợi cảm đến mê hoặc. Lâm Uyển, em thế này, anh không chịu được. Lâm Uyển sững người, anh trai nhỏ, anh như thế này thì ai mà chịu nổi chứ? Cô cảm thấy toàn bộ u trong cơ thể như sắp cạn sạch. Nhưng may thay, sự tự chủ của Lục Chính Đình không phải chỉ là nói suông. Dù ánh mắt và hành động như đã vượt quá giới hạn, nhưng khi đứng bên bờ vực của lý trí, anh vẫn dừng lại. Không để mình rơi vào tình thế khó xử thêm nữa, Lâm Uyển vội vàng thần tốc trải lại chăn đệm như cũ. Một cái được cô đặt ở đầu giường, gần lò sưởi. Một cái đặt cuối giường, tạo ra một khoảng cách rõ ràng. Cách chương.